Chương 144, ngươi chính là con hồ ly tinh kia. Cổ Dịch nhíu mày, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, mang một chút lo lắng. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, đối mặt Cổ Khinh Thành, Khương Ly cũng không lộ ra rơi vào hạ phong, cái này khiến hắn không nhịn được nhận thức lại nữ tử này. Đáp ứng cái gì? Khương Ly nghiền ngâm nói. Cổ Khinh Thành ngậm lấy cười, hướng Khương Ly đến gần hai bước, thậm chí có thể dễ dàng ngửi được trên người nàng bay tới tự nhiên mùi thơm cơ thể. Loại kia say lòng người khí tức, lại phối hợp nàng tấm này yêu mị họa quốc mặt, quả thực chính là trên thế giới tốt nhất tình dược. Càng đến gần, Khương Ly đối nam nhân lực hấp dẫn liền càng mạnh, Cổ Khinh Thành kém một chút đều cầm giữ không được chính mình. Cũng may, hắn còn nhớ rõ trước mắt mê hồn nữ tử, cũng không phải gì đó dễ dàng lừa gạt thố tiêm hoa, mà là hết sức lợi hại, giảo hoạt mỹ nhân xà. Dịch trưởng lão cũng đã nói cho ngươi, Khương Hạo cùng mâu thân ngươi bị gia chủ giam lại đi. Cổ Khinh Thành duy trì lấy hắn phong lưu, trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Khương Ly cười đến càng nghiền ngẫm. Cổ Khinh Thành chậm rãi lắc đầu, bởi vì cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi muốn cứu bọn họ, đúng không? Không sai. Khương Ly không chút do dự nói. Vì lẽ đó, ta cho ngươi đưa biện pháp đến. Cổ Khinh Thành cười đến 10 phần tự tin. Hắn cảm giác, dung mạo của mình lên cung, thể chất tuyệt hảo, lại là thần tứ nhất tộc thiếu chủ, tại Khương Ly yếu thế phía dưới, nói ra điều kiện, nàng không cách nào cự tuyệt. Khương Hạo, còn có Cổ Lãm Nguyệt chính là trong tay hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Nói một chút, Khương Ly vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhìn xem hắn tiếp tục nói đi xuống. Thường thường, có lúc, ngươi cảm thấy mình đã nắm giữ quyền chủ động, lại không biết, quyền chủ động vẫn luôn tại trên người đối phương. Cái gọi là chủ đạo, bất quá là đối phương dành cho giả tượng thôi. Gả cho ta. Cổ Khinh Thành nói ra Khương Ly đã sớm biết mục đích, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta liền có lý do hướng ra chủ đòi hỏi người. Ngươi gả cho ta, tại cái này thần tứ nhất tộc bên trong địa vị thân phận biến đổi, ai còn sẽ giam giữ thiếu chủ mẫu người nhà? Cổ Khinh Thành rất giỏi về dùng ngôn ngữ đả động người, để người cảm thấy hắn nói tất cả đều là đúng. Nếu tại hắn trước mắt không phải Khương Ly, mà là đổi một cái tâm tư đơn giản nữ tử, chỉ sợ sớm đã mắc lửa, sẽ còn coi Cổ Khinh Thành là ân nhân. Gả cho ngươi? Khương Ly trong mắt dâng lên trêu tức thần sắc. Phải. Cổ Khinh Thành gật đầu, đây là cứu người đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu phương pháp. Khương Ly trong phòng nhẹ nhàng bước đi thong thả mấy bước, chuyển mắt nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, người của ngươi, đem người nhà của ta tóm lấy. Sau đó ngươi còn muốn cho ta gả cho ngươi cứu bọn họ. Đây là cái gì logic? Làm sao lời nói từ Cổ Khinh Thành trong miệng nói ra, liền thay đổi vị, giống như vì giúp nàng cứu người, hắn không thể không hy sinh chính mình cưới nàng? Đồng dạng ta biết, lấy ngươi ngạo khí sẽ không dễ dàng đáp ứng. Cổ Khinh Thành nhưng cũng không tức giận, QNZ không có thất vọng. Nếu là Khương Ly dễ dàng liền đáp ứng, hắn ngược lại sẽ hoài nghi trong lòng của nàng có hay không có mưu đồ khác. Hơn nữa, quá dễ dàng đạt được nữ nhân, không phải quá không thú vị? Rồi sao? Ta cũng sẽ không ép ngươi, ta sẽ cho ngươi thời gian, để ngươi suy nghĩ thật kỹ, chờ ngươi cam tâm tình nguyện đáp ứng gả cho ta. Ngươi như vậy tự tin? Khương Ly cười lạnh. Cổ Khinh Thành gật đầu, điểm ấy tự tin ta vẫn là có. Bất quá, trong khoảng thời gian này, ngươi không thể rời đi nơi này, 3 ngày sau đó, ta đến hỏi ngươi đáp án. Nói, Cổ Khinh Thành ngước mắt nhìn về phía Cổ Dịch, hào phóng nói. Tất nhiên Dịch trưởng lão còn độc tình cũ, cái kia Khương Ly trước hết nhờ người chăm sóc. Nếu có cái gì cần, đều có thể trực tiếp phái người nói cho ta, ta sẽ đem nàng cần thiết tất cả, đều đưa tới. Giọng điệu này, hoàn toàn đã đem Khương Ly xem như thê tử của mình. Cổ Dịch không nói, Khương Ly trêu tức nở nụ cười, Cổ thiếu chủ thật đúng là sẽ tận tình địa chủ hư u nghi. Cổ Khinh Thành chuyển mắt nhìn về phía nàng, hơi có thâm ý cười một tiếng, chủ động nói, ngươi mới tới. Không bằng ta bồi ngươi tại phụ cận dạo chơi, QNZ dễ nhận biết đường, cái này không làm phiền, ta hơi mệt chút, muốn trước nghỉ ngơi. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt. QNZ tốt, vậy ta liền đi về trước. Có việc, liền đến tìm ta. Cổ Khinh Thành nói xong, quay người tiêu sái rời đi, cái kia nhẹ nhàng phong độ bộ dáng, đích sắc rất dễ dàng để nữ tử cảm mến. Cổ Khinh Thành bóng dáng vừa biến mất trong tầm mắt, Khương Ly nụ cười liền thu liễm, ánh mắt lạnh giá. Cổ Dịch cho mày, hắn thế mà có thể thuyết phục gia chủ. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Cổ Khinh Thành tại gia chủ trong nội tâm địa vị 10 phần trọng yếu. trước không quản hắn, kéo lấy liền được. Khương Ly không thèm để ý nói câu. Cổ Dịch nhưng không nghĩ như vậy, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi, đến lúc đó ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện ra ngoài, liền lưu tại nơi này. Nếu như thực sự muốn đi ra ngoài, ta nếu không tại, liền để Hoán Chi bồi ngươi. Cần cẩn thận như vậy. Khương Ly chọn cao đôi lông mày. Cổ Dịch gật đầu, mau y thư cẩn thận một chút tốt. Một hồi, ta trước dẫn ngươi đi một chỗ, gặp một người. Người nào? Khương Ly hỏi. Cổ Dịch thở dài một cái, ngươi thúc ngoại công, tự tay đem Lãm Nguyệt nuôi lớn thân thúc thúc. Khương Ly hai mắt trợn to. Nàng không nghĩ tới, mẫu thân ở chỗ này còn có thân nhân. Cổ Dịch nói, Lãm Nguyệt phụ mẫu rất sớm đã vẫn lạc, vì lẽ đó đều là từ nàng thúc thúc Cổ Vũ nuôi dưỡng lớn lên. Cổ Vũ thúc lúc ấy là cổ thị trưởng lão, địa vị rất cao, cu nở dê tay cầm thực quyền. Phụ thân của ta cũng là trưởng lão, cùng Cổ Vũ thúc giao hảo. Vì lẽ đó, ta cùng mẫu thân ngươi mới có thể từ nhỏ đã chơi ở chung một chỗ. Thế nhưng là, từ khi mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, Cổ Vũ thúc thật giống như trong vòng một đêm già nua trăm tuổi, tại gia chủ từ bỏ tìm kiếm mẫu thân ngươi tung tích, đồng thời không cho phép trong tộc lại truy tra sau chuyện này, hắn liền nản lòng thoái chí từ đi trưởng lao trước, ẩn vào vắng vẻ trốn không người, lại không hỏi đến bất luận cái gì sự tình. Lãng Nguyệt về phụ thân, gia chủ bên kia phái người đến mời. Ngoài cửa, truyền đến Cổ Hoán Chi, đánh gãy Cổ Dịch kể rõ. Cổ Dịch cùng Khương Ly trao đổi một ánh mắt, ta đi xem một chút. Lúc này, Cổ Dịch bị Cổ Thuần gọi đi, không biết là vì chuyện gì. Ừm. Khương Ly nhẹ gật đầu. Lập tức, Cổ Dịch rời đi tiểu viện, chỉ để lại Khương Ly cùng Cổ Hoán Chi thư hai người. Khương Ly một người trong phòng ngốc nhàm chán, liền đi ra đến, đứng tại trong tiểu viện, nhìn thấy bị người tỉ mỉ thu thập qua hoa hoa thảo thảo, tâm tình đều tốt lên rất nhiều. Cổ Hoán Chi có chút bức dứt đứng ở sau lưng nàng, đã không tới gần, cu nở dê sẽ không cách quá xa, duy trì một cái rất tốt khoảng cách. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, gặp hắn trong tay cầm cây kéo, không nhịn được cười nói, đây đều là ngươi làm. Cổ Hoán Chi đứng tại Khương Ly trước mặt, có vẻ hơi ngại ngùng, tay chân luống cuống, túi đầu nói, là phụ thân ưa thích. Nhân cao mã đại nam tử, lại lộ ra thẹn thùng biểu lộ, chọc cho Khương Ly phốc phốc cười một tiếng. Đang định trêu đùa hắn một cái, lại nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến. Nàng ngước mắt, còn chưa thấy rõ người tới là người nào, liền nghe được một tiếng rất làm cho người khác chán ghét âm thanh, ngươi chính là vậy bên ngoài đến hồ ly tinh.